Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2178, chương 2178, Hạ Thiên Thành. Không thể không nói Tô Nguyệt Cầm chiến lược vẫn là không tệ. Đương nhiên trên người nàng một thân bảo vật cũng có rất lớn nguyên nhân. Nàng mặc một bộ màu trắng nhạt váy dài. Kia váy rõ ràng là chí bảo. Mỗi lần La Sa đám người công kích đều có thể bị cái này váy dài ngăn trở bộ phận lực đạo. Nàng cầm một cái màu đỏ trường cung, mỗi lần bắn ra trường tiễn, những cái kia trường tiễn đều giống như từng cái dị thú truy tung La Sa bọn hắn mà đi. Có siêu cấp phòng ngự bảo vật, còn có cường đại công kích bảo vật. Tô Nguyệt Cầm bản thân lại là tứ kiếp võ giả, còn cảm ngộ mấy cái cường đại chân ý, muốn thời gian ngắn cầm xuống hoặc là đánh giết nàng độ khó vẫn là rất lớn. Khóe miệng nàng có vết máu, hẳn là thụ thương, sắc mặt cũng có chút yếu ớt, nhìn phá lệ nhẫn người yêu thương, trong mắt nàng đều là tức giận, thoạt nhìn như là một cái bị chọc giận sư tử cái. Tô Nguyệt Cầm dung mạo tuyệt đỉnh, trên người có một loại khí chất rất đặc biệt, để người không kiên nhẫn muốn đem nàng ôm vào trong ngực hào hào thương yêu yêu. Cái mũi của nàng đặc biệt cao thẳng, để nàng có vẻ hơi gợi cảm. Ngoại ra nàng là trong truyền thuyết tinh nguyệt thần thể, trong lúc vô hình tựa hồ bịt kín khăn che mặt thần bí, để nàng lộ ra càng thêm mê người, dáng người cao gầy, muốn cái gì có cái đó. Cái này Tô Nguyệt Cầm có thể nói không có khuyết điểm. Cũng khó trách La Sát cung thần tử hội sẽ nhịn không được ra tay. Bá Vương ngạnh thượng cung, Lục Ly lại đối cái này thần nữ nhưng không có quá nhiều hảo cảm. Bởi vì cái này thần nữ trong khung cao ngạo để hắn có chút không thoải mái. Có lẽ là nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, thân phận tôn quý, cái này nữ tử dưỡng thành coi trời bằng vung tính cách. Giờ phút này bị mấy người vây quanh đánh, nàng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, thoạt nhìn là nàng một cái đánh ba cái, toàn bộ xuất thủ, ngăn trở ba cái nghịch tặc, giải cứu thần nữ. Trên chiến thuyền thống lĩnh hét lớn một tiếng, tất cả mọi người liền xông ra ngoài, chỉ có Lục Ly cùng Hầu Tam không nhúc nhích. Lục Ly cũng không phải một lòng vì địa ngục phủ hiệu lực. Cái này thần nữ cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn tại sao muốn đi liều mạng lại nói hắn điểm ấy chiến lực cũng liều không được. La Sa cùng hắn có giao dịch, cũng coi là nửa cái bằng hữu. Hắn làm sao có thể đi đối La Sa động thủ đến lúc đó chọc giận tới La Sa. Sợ là hắn cũng muốn chết. Ông tương đương. Lục Ly đem Hầu Tam cất vào Thiên Tà Châu bên trong. Sau đó thân thể bắn ra, nghĩa vô phản cố hướng nơi xa chạy trốn. Lục Ly đào tẩu không có gây nên những quân sĩ kia chú ý. Bất quá lại chạy không khỏi La Sa đám người dò xét. Tô Nguyệt Cầm cũng chú ý tới, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng âm hàn. Âm thầm đem Lục Ly dáng vẻ nhớ kỹ. La Sa bọn người không có đi truy Lục Ly. La Sa nhận ra Lục Ly, đương nhiên sẽ không đuổi theo giết hắn. Một cái tứ kiếp cường giả gặp nhiều người như vậy đánh tới, càng sẽ không để ý Lục Ly một cái nhị kiếp võ giả. Một người khác đã từng truy sát Lục Ly thật lâu, giờ phút này mặc dù muốn đem Lục Ly chém thành muôn mảnh, nhưng này a nhiều người đánh tới, hắn cũng không đoái hoài tới. Thần nữ đi mau. Cái kia thống lĩnh ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, giống giận. Còn có mấy cái tam kiếp đỉnh phong đi theo đại hống. Thần nữ đi. Tô Nguyệt Cầm không ngốc, mặc dù nàng rất tự phụ, nhưng nàng biết không phải là ba người này đối thủ. Lưu lại lời nói, sợ là sẽ phải bị ba người này giết chết hoặc là bắt lấy. Nàng thét dài một tiếng liên tục bắn ra tam tiễn, sau đó thân thể xông lên trời, hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn, La Sa cười lạnh một tiếng, sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự thú hư ảnh. Kia cự thú hư ảnh gào thét một tiếng, chấn động khắp nơi, dị thú xông lên trời, biến mất giữa không trung bên trong. Ngao tương đương, một tiếng kinh thiên tiếng gào thét vang lên. Tiếp lấy dị thú hư ảnh xuất hiện tại Tô Nguyệt Cầm đằng sau. Dị thú đại chảo đột nhiên vỗ tới, đem Tô Nguyệt Cầm đánh bay. Phốc, Tô Nguyệt Cầm phun ra một ngụm máu tươi. Gương mặt xinh đẹp triệt để trở nên yếu ớt, không có một tia huyết sắc, nàng thân thể mềm mại còn tại giữa không trung rung động. Một kích này rất mạnh, để nàng thụ thương nghiêm trọng. Thần nữ, cái kia thống lĩnh giống to, điên cuồng hướng La Sa công tới. Tô Nguyệt Cầm quay đầu hận hận nhìn một cái, hóa thành một đạo bạch quang bay mất. Ha ha, chỉ bằng các người cũng nghĩ ngăn lại chúng ta. La Sa trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Trong mắt ba người lộ ra sát ý. Toàn bộ phóng thích cường đại công kích. Chặt bí đao đem hơn 100 người từng mảnh chém giết. Thời gian một nén nhang. Hơn 100 người đều biến thành thi thể. La Sa hướng hai người khác nhìn một cái. Nói ra, lão hạ, lão hà. Tiếp xuống làm sao bây giờ, xuất hải vẫn là tiếp tục đồ sát, ta muốn xuất hải. Lão Hà lắc đầu nói, bọn hắn thần nữ xuất hiện ở đây, đoán chừng rất nhanh lại có số lớn cường giả đến giúp. Đã mới vừa rồi không có giết chết, vậy liền không cần thiết tiếp tục đuổi giết. La Sa khẽ vuốt cằm, đánh giết một cái thần nữ mặc dù có thể tiết hận. Nhưng giống như đem chính mình liên lụy vậy liền không đáng giá. Hiện tại còn không đi, rất có thể tự đi không được. Lão Hà, cũng chính là vừa rồi truy sát Lục Ly người kia trên mặt lại cười lạnh liên tục. Hắn nói ra, các ngươi không truy, ta đuổi theo, ta thế nhưng là rất muốn nếm thử tinh nguyệt thần thể hương vị đâu. Vạn nhất lĩnh hội một loại cường đại chân ý. Vậy ta Hạ Thiên Thành liền phát. Lão Hạ, tinh nguyệt thần thể chỉ là truyền thuyết. La Sa khe khẽ thở dài nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng đi mạo hiểm tốt. Ai nói là truyền thuyết? Hạ Thiên Thành ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt nói. Ta cảm giác cái này nữ oa oa rất khác biệt. Trên người nàng có một loại rất đặc biệt khí tức. Không có lửa làm sao có khói. Nàng có lẽ liền là thật tinh nguyệt thần thể, cũng sẽ thật sự có diệu dụng. Ta muốn đi thử một chút. Vậy được, ngươi đi đi. La Sa cùng lão Hà liếc nhau. La Sa nghĩ nghĩ bàn giao nói, lão Hà, ta khuyên ngươi tại trong vòng một canh giờ nhất định phải giải quyết. Giống như vô pháp cầm xuống Tô Nguyệt Cầm, ngươi liền chạy đi. Một canh giờ sau còn không trốn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, Hạ Thiên Thành nhẹ gật đầu. Kiệt ngạo bất tuần liếc nhìn hai người một cái nói, các ngươi trước xuất hải chờ ta. Ta như đại công cáo thành, chắc chắn trở thành La Sát Hải cường giả tuyệt đỉnh. Đến lúc đó các ngươi theo ta cùng một chỗ diệt địa ngục phủ. Thay vào đó, hưu, Hạ Thiên Thành hóa thành một đạo bạch quang bay mất. La Sa cùng lão Hà hai người lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Theo bọn hắn nghĩ lão Hà có chút nhập ma, lần này sợ đi về sau tựu không về được. Bản thân hắn chiến lực chỉ là khôi phục 50%, mặc dù Tô Nguyệt Cầm cũng đả thương nặng, nhưng một thân bảo vật muốn cầm xuống nàng rất khó. Giống như chiến đấu một hồi, chờ địa ngục phủ cường giả tới, hắn tựu chết không táng thân chi địa. Đi, đã Hạ Thiên Thành quyết định, bọn hắn cũng không tốt khuyên nhiều. Hai người hóa thành một đạo bạch quang hướng bờ biển phóng đi. Rất nhanh biến mất tại phương xa chân trời. Hạ Thiên Thành tốc độ rất nhanh, mặc dù Tô Nguyệt Cầm trước trốn thời gian một nén nhang. Nhưng Tô Nguyệt Cầm bị trọng thương, tốc độ đại giảm, Hạ Thiên Thành một mực liền muốn cầm xuống nàng. Trước đó tự động tay chân, ở trên người nàng đánh vào một tia đặc thù thần lực. Sở dĩ Hạ Thiên Thành một đường nhẹ nhõm truy lùng đi lên, lão tặc. Tô Nguyệt Cầm vừa định tại một tòa núi nhỏ bên trong nghỉ ngơi một lát chữa thương, phát hiện phía sau tiếng xé gió, sắc mặt lập tức đại biến, nàng khẽ kêu, lão tạc, tộc ta cường giả lập tức tới ngay, ngươi dám tiếp tục đuổi giết, định để ngươi hữu tử vô sinh, ha ha ha, Hạ Thiên Thành cười ha ha, trong tiếng cười đều là thoải mái chi sắc, phát ra một đạo để Tô Nguyệt Cầm dùng mình thanh âm. Tiểu mỹ nhân, đến ra ra cái này, ra ra hội, sẽ, hảo hảo thương yêu yêu ngươi. Ếch, cự ly bên này ngàn dặm một tòa sơn mạch bên trong. Lục ly trốn ở thiên tà châu bên trong, nghe phía bên ngoài tiếng hét lớn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở, vận khí kém như vậy hắn tùy ý tìm một cái địa phương ẩn núp. Vừa lúc lại thay đổi thành chiến trường thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.